nhìn vết mày, đúng là thời gian không lâu, hẳn là Tô Diệc Hàm cố ý làm như vậy. Cách chương.